108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 368 Yên Vũ ngưng tâm, khóc chuyện audio.com. Nhị hùng chung quanh không có chút nào gián đoạn bách chiêu, ngay cả nháy mắt cũng không kịp đuổi kịp tốc độ kế liên tục hơn 40 lần không kịp nhìn nộp chiêu, phích lịch hỏa tần minh nguyệt kia đem bành lớn lang nha bổng giống như thường đồng vách sắt bàn đờ lâm anh mi phần lớn công kích chơ la lị thân nhỏ, khí lực cũng là 10 phần. Muội muội nhìn gầy. Phích lịch hỏa tần minh nguyệt hưng phấn lên ngay cả ghế gập thứ 5 lâm sung cũng theo la muội muội. Lâm anh mi thờ ơ, sức của đôi bàn chân kinh người, nhảy trăm thước lạnh như băng kiên quyết nhất thương sâu, 100 đạo cơ hồ đồng thời chém ra khoái thương sát khí, như giàn rụa xuống. Lang nha phong hỏa bổng bắn ra ra trăm đạo khói báo động. Hai người dưới lòng bàn chân cả vùng đất tựu thảm, bị trở thành đậu hù tàn phá cho chém phá thành mảnh nhỏ. Phong lôi điện tề, Ngô Tâm Giải vẫn còn xem cuộc vui, bên kia địa đúng dịp tinh ngọc tí thượng Kim Quỳnh Ngọc đã theo như không chịu nổi, năm sao điêu long truy, lũ gió đinh nơi tay, một mảnh màn mưa lôi quang trà trà bao phủ xuống, tốc độ nhanh đến không thấy. Hoa Tuyết hai mắt trừng, Bạch Diễm nhả ra cùng với Kim Đại Kiên phong lôi công tắc huyền giai pháp thuật đấu ở tại một khối. Đầy trời lôi lưới sẽ đem Ngô Tâm Giải sở đứng nơi oanh thành mảnh nhỏ. Ngô Tâm Giải khe khẽ thở dài, từ lôi trong lưới lan truyền ra. Năm sao thiên tinh tinh võ, không hổ là ngọc tí tượng Kim Đại Kiên. Hừ, Kim Quỳnh Ngọc nữa gõ điêu long truy, mặc dù địa tinh võ nghệ pháp thuật cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối phó thiên cơ tinh Kim Quỳnh Ngọc cũng không lùi bước. Lâm Anh Mi vừa thấy Kim Quỳnh Ngọc quấn lên Ngô Tâm Giải, nhất thương bổ ra tần minh nguyệt thân hình đung đưa, lưu lại tàn ảnh. Lạnh lẽo đột nhiên xuyên, thấu bối. Kim Quỳnh Ngọc cả kinh, vội vàng muốn tránh, nhưng là Lâm Anh Mi tốc độ thật sự quá là nhanh, cơ hồ là nháy mắt bàn đi tới phía sau của nàng, hàn tinh lãnh nguyệt thương đâm ra, không chút lưu tình sẽ đem Kim Quỳnh Ngọc cho sỏ xuyên qua. Lâm Sung, ngươi buông nàng ra. Tần Minh Nguyệt rượu màu đỏ con ngươi lóe ra trong suốt diễm quang, nữ trẻ nhỏ thanh thúy vừa quát ngồi ở một đầu màu đỏ hai cánh tinh lân thú trên người, tinh lân thú một tiếng ngâm gọi, lóe ra một đạo hồng sắc quang mang, ở Lâm Anh Mi muốn hạ sát thủ lúc đến rồi trước mặt tiểu la lị vung mạnh lên, một đạo phích lịch phách xuống. Lâm Anh Mi thu thương một đương, không khí đốt đột nhiên rung động, phích lịch hòa cầm gậy liền nện xuống, chỉ thấy lang nha bổng lượn lờ xuất thiên quân hỏa long, phun ra nuốt vào hỏa lôi đốt thiểm, trong thiên địa đỏ bừng tựa như thôn thiên cự thú, mở ra bồn máu đại khẩu hướng phía Lâm Anh Mi nuốt đi, ngàn thước bên trong phong tuyết khoảng cách bốc hơi lên, cường đại hỏa diễm tựa như chạy trồm núi sông rơi xuống, bao trùm nhất phương, làm thật làm người tuyệt vọng. Huyền giai chiêu thức, diễm thôn sơn hà, tinh lân thú cùng tần minh nguyệt huyền giai hóa làm một thể, một chiêu này diễm nuốt hà sơn khí thế khởi dừng lại tầm thường gấp trăm lần. Hàn xương lãnh cửu châu, khóc chuyện audio.com, hàn tinh lãnh nguyệt thương sâu ra một cái lạnh như băng quỷ tích vẫn ở nơi này dáng vẻ khí thế độc ác khí phách trung kéo ra một cái lối đi, băng xương trong suốt mà thăng đem khí này diễm cho ngăn cản trở về. A tần minh nguyệt kinh hãi. Hàn quang xuyên thấu khôi giáp của nàng, đem tiểu la lị nhất thương đánh bay, cùng lúc đó, diễm nuốt hà sơn chìm xuống phương viên vài dặm bên trong đập thành hôi tẫn, chỉ có một người ngạo nghễ trong đó, mâu quang đoạn tuyết. Nàng, Lâm Anh Mi, toàn thân bị ngọn lửa đốt quá tinh tướng bất diệt thân thể. Thể đem vết thương rất nhanh khép lại, chẳng qua là đã bị chế đánh cũng là không có nhanh như vậy, Lâm Anh Mi hít một hơi thật sâu, Kim Quỳnh Ngọc cùng Tần Minh Nguyệt song song bị thương, Thiên Hùng Tinh cầm thương, đang muốn công kích nhảy múa. Bỗng nhiên, một đạo kình phong đánh tới. Hàn tinh lãnh nguyệt thương quét tới, nhưng bị một đôi quả đấm cho ngăn trở ánh mắt hoa lên, đối phương thuận thế chộp tới, Lâm Anh Mi mỉm cười nói lui, bay lên không một phen, mũi chân thật giống như thế đao. Ba, một tiếng đá trúng đối phương cằm, chung kết nàng vồ đến. Một tờ dáng vóc tiêu thụy mặt nạ xuất hiện ở trước mắt. Một diện mục tiêu đỉnh, Lâm Anh Mi lông mày kẻ đen một trao. Long quyền, Tiêu Nhược Tuyết song trường hợp lại, thân hình hóa thành giao long, không chút do dự sử xuất huyền giai quyền pháp. Cương mũi nhọn chặn lại, cường đại lực đánh vào để Lâm Anh Mi liền lùi lại mấy trăm bước. Càn khôn điên đảo, không có diện mục Tiêu Nhược Tuyết tiếp theo dây, vừa sử xuất người thứ hai huyền giai, song trường biến hóa không ngừng, Lâm Anh Mi nhất thương đâm vội. Xem kiếm chặn, Hoàng Phủ Thiên giựt tay một ngón tay, mười mấy khẩu phi kiếm quanh quẩn ở Lâm Anh Mi đỉnh đầu bọc hai người tùy thời mà động phối hợp có thể nói là ăn ý, xuất thủ cũng không có giữ lại. Anh Mi, Ngô Tâm Giải nhanh chóng rơi vào Lâm Anh Mi trước mặt, hoa tuyết phun ra bạch diễm. Hừ, Hoàng Phủ Thiên giựt cùng Tiêu Nhược Tuyết liên thủ đến không có cho Lâm Anh Mi tạo thành quá lớn phiền toái. Lâm Anh Mi đang muốn phản công, đột nhiên trong lúc Hoàng Phủ Thiên Dực tế ra 36 cái phù lục bùa giữa không trung một hóa, phối hợp kiếm trận, bắn ra 5 màu hào quang, rối rít hỗn loạn đem Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải mệt ở bên trong. Lần này quang vừa hiện, Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm giải cái chán tinh phù từ cực hạn lóng lánh khoảng cách yếu ớt lờ mờ. Đây là, bắt đầu thiên hồi trận. Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm giải đồng thời ngẩn ra. Bắt đầu thiên hồi trận là có thể đếm được trên đầu ngón tay ở đấu tinh trong mấy người có thể chế nhất định tinh tướng trận pháp, trừ đối phó đội ngũ hành giả không có hiệu quả ngoài, bao gồm Ngọc Kỳ Lân ở bên trong, bắt đầu thiên hồi trận cũng là một khó giải quyết sát chiêu, bất quá cái này sát chiêu có một nhược điểm, chỉ có thể nhằm vào ký hạ khế ước đói tinh tướng, mà khi đó hàng tinh giả phải không ở bên cạnh. Góc truyện audio.com Năm trước đấu sao đem cùng hàng tinh giả cơ hồ một tấc cũng không rời, bắt đầu thiên hồi trận rất ít có thể sinh ra tác dụng, huống chi muốn chuẩn bị này bắt đầu thiên hồi trận cũng cần khổng lồ tài liệu tiên có người có thể có, ban đầu thiên cơ tinh Ngô Tâm giải cũng chỉ có một giản lược hãy trận pháp, hơn nữa phải gậy ông đập lưng ông, đó là lợi dụng bắt đầu thiên hồi trận đối phó Lâm Sung rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới giờ phút này còn có thể tái kiến. Chẳng qua là so với ban đầu trận pháp, Hoàng Phủ Thiên Dực bắt đầu thiên hồi trận liền lợi hại nhiều. Trận pháp vừa ra giống như vực sâu không đáy, liên tục không ngừng hút lấy hai người tinh lực. Hoàng Phủ Thiên Dực lộ ra người thắng tư thái kiêu ngạo tuyên bố. Hôm nay, các ngươi ngày cuối cùng đến rồi, không nghĩ tới tại hạ sẽ phải trở thành đệ nhất nhân. Hoàng Phủ Thiên Dực ha ha cười một tiếng, bên cạnh Tần Minh Nguyệt cùng Kim Quỳnh Ngọc cũng nhìn ngây người. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết này thiên hùng tinh thiên cơ tinh như thế nào? Ta và ngươi đối với phân, Minh Nguyệt mới không cần đi. Nhưng bị Kim Quỳnh Ngọc kéo, Minh Nguyệt không thích loại nam nhân này, Tần Minh Nguyệt khó chịu, tỷ tỷ không thể, Lâm Sung mới là địch nhân của chúng ta, Kim Quỳnh Ngọc thận trọng, Tần Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, chính là kia tử lôi ma đầu tung hoành thương long giới, lần này đời đấu tinh chưa trừ diệt thiên hùng tinh, chúng ta không có chút nào phần thắng. Hoàng Phủ Thiên Dực nghiêm nghị, Kim Quỳnh Ngọc đưa lỗ tai cũng không biết nói cái gì, thấy tiểu la lị ngã ba cắn răng nanh, không cam lòng. Lâm Sung, Ngô Dụng, muốn trách thì trách các ngươi thiếu chủ sao? Hoàng Phủ Thiên Dực cũng sợ đêm dài lắm mộng, lập tức tay vừa đỡ, đổi lại ra phi kiếm hướng phía hai người giết tới, vì bảo đảm, đồng thời ném ra mấy trăm chương cao cấp bùa, chỉ cần có thể giết chết thiên hùng tinh cùng thiên cơ tinh, so với điểm này tổn thất thật sự là đáng giá. Bị bắt đầu thiên hồi trận khó khăn, Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm giải căn bản không có biện pháp nhúc nhích trơ mắt nhìn sát cơ đến. Ai, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, Ngô Tâm giải thở dài, bẩm, kiếm quang chán phóng, cắn nát một chút cũng không có lượng Phật quang, phạm âm tan giả, đài sen sụp đổ. Thần Tuệ Đại Sư hoảng sợ nhìn đâm vào bộ ngực một kiếm kia. Đại Bi Trưởng, Thần Tuệ Đại Sư một trường đánh vào Vũ Tư U đầu vai, xương bả vai vỡ vụn, sẽ đem Vũ Tư U cho đánh bay. Bầu trời rơi xuống mấy chục đạo thanh quang, Công Tôn Hoàng thả ra tinh pháp ngăn chờ Thần Tuệ Đại Sư tiến thêm một bước truy kích. Thần Tuệ Đại Sư không có giữ lại Phật quang hộ thể, đờ tinh pháp, nhưng là theo sát mà đến, là Thái Hư Kim Liên Hóa kiếm chém lạc. Thần Tuệ Đại Sư chật vật tế ra một kiếm pháp bảo đi ngăn chặn. Không có lúc trước cái kia phiêu miểu bình tĩnh, lúc này Thần Tuệ Đại Sư cùng A-La Đà Tịch Không Đại Sư giống nhau như đúc kinh hãi. Thần Tuệ Đại Sư cắt không thể lưu tình, này tinh tướng sợ rằng Lương Hoàng cũng đánh không lại. Chống vắng đại sư cùng A-La Đà gấp gáp hô, vạn duyên phóng hạ, nhất niệm không sinh, bát bộ thiên long, nhanh chóng tới nghe pháp, góc truyện audio.com, Thần Tuệ Đại Sư xong trường hợp lại, xếp chân thiện ngồi, niệm lên bát bộ thiên long quỷ thần phẩm trải qua, Phật đạo tu sĩ cùng chòm sao thương long tu sĩ lớn nhất là không cùng chính là Phật đạo tu sĩ thân thông hướng tới chuyên chú tu Phật một loại thần thông mặc dù không kịp thương long giới tu sĩ như vậy nhiều thay đổi, nhưng là thường thường lợi hại vô cùng. Chống vắng đại sư, chín ấn tố liên, cùng A-La Đà, kim cương liên tử hóa thân, đều là như thế, Thần Tuệ Đại Sư cũng không ngoại lệ, khi hắn vịnh trải qua trong phút chốc ở Thần Tuệ Đại Sư quanh thân Phật quang cao theo, hư không xông ra liên hoa, phạm âm cao hát chỉ thấy tám cái cự đại quái vật liền từ Thần Tuệ Đại Sư linh khiếu thoát thân ra hóa thành dương nanh múa vuốt tám đại quái vật mọi người dừ tượng vạn phần, hung thần ác sát. Lần này tám chúng chính là Phật đạo chung nổi danh Long Thần Bát Bộ chúng. Long Thần Bát Bộ chúng vừa ra lất đầy Phật đính khí thế ngập trời, vào đầu áp Vũ Tư U bọn người không cách nào hô hấp. Thần Tuệ Đại Sư cũng là sai tinh không hậu kỳ lâm môn một cước tu vi xem như điên phong, này đánh tới thần thông không phải chuyện đùa, Bát Bộ Thiên Long hiện ra dừ tợn nguyên hình, cho dù cận chiến vô địch tinh tướng cũng khó khăn thoát rút khẩu lãnh khí. Thần Tuệ Đại Sư kinh văn vịnh hát, Bát Bộ Thiên Long lập tức bổ nhào xuống. Có phụt lên hàn quang, có sát khí sôi trào, có mùi thơm lạ lùng trận trận, có lục giết nghiêng thiên, còn nữa nhanh như thiểm điện, hung như chim khổng lồ. Bát bộ thiên long cùng thi triển kia có thể thủ đoạn ùn ùn. Nếu là đổi lại làm những tu sĩ khác bị này bát bộ thiên long đảo qua chính là hôi phi yên diệt không thể. Vũ Tư U nhóm người không hề sợ hãi, cầm lên song đầu kiếm nghênh đón. Thiên Long Bát Bộ chúng cùng 5 tên tinh tướng lập tức đấu chung một chỗ, kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc. Nhưng là này tinh không tu sĩ thực tại cường đại, ở thần tuệ đại sư không ngừng vịnh tụng, Bát Bộ Thiên Long rũ phát điên cuồng, cuồn cuộn khí thế cuốn chung một chỗ, ngất trời phúc hải dường như thất cấp phù đồ tháp chấn động bất an, phảng phất muốn nghiêng sụp. Hồi lâu, Bát Bộ Thiên Long rốt cục ngưng tàn sát bừa bãi, thần tuệ đại sư thở hồn hển khẩu khí tu hồi thần thông, sử dụng Bát Bộ Thiên Long cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không nghe lời thần tuệ đại sư cũng không muốn sử dụng, bất quá coi như là tinh tướng đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Thần tuệ đại sư thầm nghĩ lỗi, đột nhiên phát hiện Vũ Tư U, Công Tôn Hoàng nhóm người hào hào đứng tại nguyên chỗ, đừng nói là đã chết, thậm chí lông tóc vô đà thương, để Phật mới vừa rồi Bát Bộ Thiên Long đều là ảo giác. Điều này sao có thể? Thần tuệ đại sư ngạc nhiên, Vũ Tư U nhóm người đồng thời kinh ngạc bất khả tư nghị. Tố Vấn tỷ tỷ, Hàng Liên Tâm bỗng nhiên kinh thanh kêu lên, mọi người vừa nhìn, chỉ thấy An Tố Vấn toàn thân thanh quang quanh quẩn, giống như tiên nữ, phúc lộc nằm ở bên cạnh quả thật hấp hối, cô bé hai tròng mắt nhắm, có một loại nói không ra lời ôn nhu an tường. Chẳng lẽ ngươi đem bần tăng Bát Bộ Thiên Long toàn bộ một người ăn? Thần tuệ đại sư rung động, góc chuyện audio.com. An Tố Vấn đem mâu một tờ thanh quang tản ra, như khói như mưa. Huyền giai tinh pháp, Yên Vũ Ngưng Tâm, cách chương.